Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Lam Phong rơi biển. Kiếm đạo 86 giải phần kiếm truy hồn. Theo kiếm hoàng Mihawk, cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong tay hắn nghịch lân kiếm huy động, trong lúc đó bộc phát ra vô cùng chướng mắt quang mang đến. Sau đó nghịch lân kiếm cái kia sắc bén trên thân kiếm giống như có một cái long nhãn mở ra. Thẳng vào tiếp cận Lam Phong. Đem hắn cho vững vàng khóa chặt. Xùy kéo. Sau một khắc, nghịch lân kiếm ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số kiếm khí toái phiến hướng về Lam Phong bắn tới. Đem thân hình hắn bao phủ. Thẳng đến Lam Phong các chỗ yếu hại đến. Kiếm khí toái phiến những nơi đi qua. Không khí phảng phất đều bị đốt cháy, tản ra nóng rực khí tức đến. Thái cực thiên địa chấn. Lam Phong mặt như hàn băng, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng thì là tại trong thân thể của hắn ngưng tụ. Sau đó tại nghịch lân kiếm biến thành vô số kiếm khí toái phiến tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong hai tay chấn động mạnh một cái, thái cực chi lực ầm vang ở giữa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Oanh xùy, chấm ngoặc kép, theo thái cực chi lực ầm vang ở giữa bạo phát, một cỗ vô hình lực lượng thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn kỹ lại tựa như là một cục đá rơi vào trong hồ nhấc lên vô số gợn sóng sóng gợn khinh mà đến. Chỉ bất quá Lam Phong bạo phát đi ra thái cực chi lực cường hãn hơn gợn sóng không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp đem những cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí toái phiến cho toàn bộ chấn động ra đến. Kiếm hoàng Mihawk sát chiêu kiếm đạo 86 giải phần kiếm truy hồn trực tiếp bị Tyron Lam Phong lấy gần như thủ đoạn bạo lực hóa giải. Thậm chí Hắc Ma cũng bị Lam Phong thái cực chi lực cho chấn thương. Khóe miệng chảy ra đỏ tươi huyết dịch đến. Nhưng là hắn nhưng không có buông ra nắm lấy Lam Phong bả vai cánh tay. Ngược lại là càng thêm dùng lực, đem Lam Phong bả vai cho vững vàng bắt lấy, chờ đợi lấy kiếm hoàng Mihawk đợt tiếp theo công kích đến tới. Kiếm đạo 87 giải phá không đoạn thần chém, kiếm khí toái phiến mới vừa vặn bị Lam Phong thể nội thái cực chi lực chấn khai. Chính là một lần nữa tại kiếm hoàng Mihawk trong tay hóa thành nghịch lân kiếm. Đồng thời tại nghịch lân kiếm phía trên phóng thích ra một cỗ diệt tuyệt vạn vật khí tức đến. Bị kiếm hoàng Mihawk nắm trong tay, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lam Phong, đối hắn cái ót chém xuống. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này trở nên cực băng lạnh cùng khó coi đến. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là bả vai hắn cũng là bị Hắc Ma Long chảo thủ cho gắt gao chế trụ. Căn bản là không sử dụng ra được mảy may khí lực đến. Hành động nhận hạn chế, tâm nhãn mở ra, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm hoàng Mihawk nắm tay bên trong nghịch lân kiếm mang theo hắn nổi. Giận chém mà xuống, nghịch lân kiếm công kích quỹ tích bị Lam Phong toàn bộ đều chuẩn xác không sai lầm bắt. Tyron, vĩnh biệt, nhìn lấy một màn này, Hắc Ma trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nắm lấy Lam Phong bả vai tay càng phát ra dùng lực. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long lân trọng giáp, mắt thấy không cách nào trốn tránh. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thể nội thần long chi lực điên cuồng thôi động. Vảy rồng màu xanh tại hắn trên lưng điên cuồng sinh trưởng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn thân thể bao vây. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong theo long thần chi lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn đối thần long chi lực vận dụng thì là càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Tại thời khắc nguy nan không chút do dự vận dụng long thần chi lực ngưng tụ ra trọng giáp tiến hành. Phòng ngự, oanh, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Long lân trọng giáp vừa mới tại hắn trên lưng ngưng tụ mà ra. Sau một khắc sắc bén kia vô biên nghịch lân kiếm chính là tại mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên. Dưới ánh mắt mang theo cường đại mà tràn đầy khủng bố tính lực lượng hung hăng chém xuống tại Lam Phong trên lưng. Tyron xong. cuối cùng Tyrion vẫn là thoát khỏi không bại cục a. Tuy nhiên Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng hai người đối phó Tyrion một người. Có chút thắng mà không võ. Nhưng là được làm vua thua làm giặc trên đường lại quản không nhiều như vậy. Người thắng làm vua. Xem ra, Tyrion vẫn thua. Tyrion thực lực vô cho hoài nghi. Nhưng là lấy một mình hắn lực lượng đối phó Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng vẫn là quá mức cố hết sức. Ai, tiếng tăm lừng lẫy Tyrion như vậy vẫn lạc. Nhìn qua một màn, Hắc Hải hai nơi bờ biển xa xa quan chiến mọi người miệng bên trong thì là nhịn không được phát ra. Một tiếng bất đắc dĩ thở dài tới. Tyrion Lam Phong thực lực tuy nhiên cường đại dũng mãnh. Nhưng là vẫn không cách nào lấy lực lượng một người đánh bại Kiếm Hoàng và Hắc Ma. Sư phụ, chấm ngoặc kép, trong đám người, một tên ngậm đại tiền môn thuốc lá thanh niên tóc vàng nhìn qua một màn này. Quyền đầu thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Bất quá, hắn cũng không có ở thời điểm này lao ra cứu viện, mà lại đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nắm chặt quyền đầu, cũng không biết hắn đến là suy nghĩ cái gì. Tại mọi người cái kia vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm Hoàng Mihawk trong tay cái kia mang theo sát ý vô biên nghịch lân kiếm rốt cục hoàn toàn chém. Xuống tại Lam Phong trên lưng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại sắc bén nghịch lân kiếm phía dưới. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hủy diệt tính kiếm khí từ nghịch lân kiếm phía trên bất ngờ mà ra điên cuồng địa rót vào đến Lam. Phong bên trong thân thể, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt âm vang ở giữa bộc phát ra. Đông, tại Kiếm Hoàng Mihawk một kiếm này phía dưới, Lam Phong chỉ cảm thấy một kiếm này tựa như một tòa vô cùng nặng nề thái sơn ép ở trên người hắn. Nghịch lân kiếm sắc bén kia kiếm nhận càng là trực tiếp cậy mạnh phá vỡ hắn trên lưng vảy rồng màu xanh phòng ngự, mở ra hắn huyết nhục, máu tươi ngang dọc. Làm cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể bởi vì không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ. Giống như một quả như đạn pháo từ giữa không trung hung hăng hướng về mặt băng rơi đập mà xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền rơi đập tại tầng băng phía trên. Thân thể của hắn tại rơi vào cứng rắn mặt băng trong nháy mắt đó chính là bộc phát ra kinh thiên. Động địa tiếng vang tới. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, tầng băng vỡ vụn, trực tiếp bị Tyrion Lam Phong thân thể cho ném ra một cái cự đại hố sâu đến. Càng là tóe lên vô số bọt nước, hiển nhiên thật dày tầng băng đã bị Tyrion Lam Phong thân thể cho nện mặc. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt thì là tại tầng băng phía trên lan tràn ra. Hàn vụ tràn ngập, mà Lam Phong giờ phút này thì là rơi vào đến trong Hắc Hải. Tại mênh mông biển trong nước, Lam Phong thân thể bởi vì thừa nhận lực lượng kinh khủng mà không ngừng địa trầm xuống. Thể nội vô số kiếm khí tại mạnh mẽ đâm tới muốn đem thân thể của hắn cho xé rách. Làm cho toàn thân hắn kịch liệt đau nhức lan tràn. Ngay lúc này, trên tay hắn mang theo Long Hoàng phòng bị lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Một cỗ cường đại hấp lực ầm vang ở giữa tại Long Hoàng phòng bị lên bạo phát. Đem những cái kia xông vào đến trong cơ thể hắn kiếm khí đều nuốt mất. Cùng lúc đó, vô số tin tức tòng Long Hoàng phòng bị bên trên truyền lại đến Lam Phong trong óc. Làm cho hắn khuôn mặt tái nhợt lên hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Thanh âm già nua tựa hồ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Long Hoàng giao găm chính là ta thân này điên phong chi tác. Có ba loại biến hình công năng. Loại thứ nhất Long Hoàng giao găm hình thái. Loại thứ hai hình thái Long Hoàng bao tay. Loại thứ ba hình thái nghịch Long kiếm. Chấm ngoặc kép, xùy kéo. Theo cái kia tang thương âm thanh vang lên. Lam Phong không chút do dự khiến cho Long Hoàng bao tay một lần nữa hóa thành Long Hoàng giao găm. Sau đó hắn lần nữa nhấn một cái khác cái nút. Nguyên bản Long Hoàng giao găm tại lúc này âm vang ở giữa phát sinh biến hình. Bị vô số long khí vờn quanh, hóa thành một thanh kim sắc nghịch long kiếm bị nắm trong tay. Người kích hoạt Long Hoàng phòng bị một lần, nay truyền cho ngươi ta chi kiếm kỹ. Nghịch long kiếm quyết, bạch, tại Lam Phong bị đánh rơi đến biển lúc, Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma thân thể thì là vững vàng rơi ở một bên trên mặt đất. Nhìn về phía trước cái kia to lớn hố sâu cùng tràn ngập hàn vụ. Trên mặt hiện ra một bôi vẻ cười lạnh tới. Kiếm hoàng Mihawk một kích kia ẩn chứa uy lực mạnh vượt xa mọi người tưởng tượng. Lam Phong dựa vào nhục thân chi lực ngạnh kháng cái kia hung mãnh một kiếm. Cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Cái kia lực lượng kinh khủng cùng sắc bén kiếm khí càng đem cứng rắn trên mặt đất cho nện đến vỡ. Vụn ra, xuyên qua biển, chỉ sợ bây giờ Tyrion đã rơi xuống tại hắc hải mặt đất cho cá mập ăn. Tyrion Lam Phong thực lực cường đại cùng trưởng thành vượt xa kiếm hoàng Mihawk cùng hắc long tưởng. Tượng, nếu như không phải hai người bọn họ người chém giết xích diễm ma long thu hoạch được đại tạo hóa. Thực lực đạt được bay vọt đề bạt. Chỉ sợ bọn họ cho dù là hai người liên thủ cũng không thể nào là Tyrion Lam Phong đối thủ. Đáng tiếc bọn họ thu hoạch được đại tạo hóa. Cho dù là Tyrion thực lực phi phàm, trưởng thành chắc tuyệt cũng khó có thể đồng thời theo hai người bọn họ đối chiến. Trừ phi đơn đả độc đấu Tyrion mới có phần thắng. Thế nhưng là hắc ma cùng kiếm hoàng hai người sẽ cùng Tyrion đơn đả độc đấu a? Sẽ không phải là chết đi. Nhìn lấy cái kia chậm chậm tiêu tán hàn vụ cùng phía trước cái kia sâu không thấy có thể nhìn. Thấy nước biển đại động. Hắc ma mi đầu không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia băng hàn chi mang. Trên mặt hiện ra một vòng khinh thường nụ cười đến. Đem đâm vào bả vai hắn bên trong lôi long thương cho lấy ra tùy ý địa ném sang một bên. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này không hổ là danh xưng hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất. Có đế quốc hàng rào danh xưng tồn tại. Nhận nặng như vậy thương tổn vậy mà theo cái không có chuyện người. Quả thực cũng là biến thái. Chỉ sợ so chiến thần Ares chiến thần chi thể còn mạnh hơn. Không nóng nảy, chờ một chút xem đi. Nghe được hắc long lời nói. Nhìn về phía trước cái kia không có động tĩnh chút nào mặt biển. Kiếm hoàng Mihawk mỉm cười. Nhẹ nhàng địa huy động trong tay nghịch lân điều mở miệng cười. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng hắc ma hai người liên thủ. Cho dù là đối mặt địa ngục thâm uyên vị kia bọn họ đều có nồng đậm tự tin. Càng thì sợ gì chỉ là một cái Tyrion Lam Phong. Cho nên bọn họ không nóng nảy. Một chút đều không nóng nảy. Mà lại vừa rồi chiến đấu bọn họ tiêu hao rất lớn. Cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Tyrion sẽ không phải là bị kiếm hoàng đại nhân một kiếm cho miểu sát a? Làm sao còn không có động tĩnh? Tyrion người đâu? Chính diện tiếp nhận kiếm hoàng một kiếm. Chắc hẳn Tyrion sớm đã là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên Tyrion đã thể hiện ra đầy đủ thực lực. Nhưng là muốn lấy lực lượng một người đánh bại kiếm hoàng và hắc ma hai vị cường giả căn bản cũng không khả năng. Hiện tại chỉ sợ hắn đã cám. Tyrion, người chết à. Tyrion cái kia tiểu xúc sinh rốt cục chết. Quân vương điện xong. Ha ha, lão tử đại thù rốt cục đến báo. Tyrion, người năm đó diệt ta toàn tộc. Hôm nay ngươi rốt cục chết. Người nghĩ không ra ta còn có thể sống nhìn thấy ngươi chết đi. Đáng đời. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tyrion, người rốt cục chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.